Đấu chiến cuồng chiều, chương 248, uy lực như núi. Góc truyện audio.com. Vương Trọng, Simba thét chói tai, mau nhìn hai gã kia. Tình huống Mộc Tử và Eluoxi không ổn chút nào. Hai người không hề nghi ngờ là cường giả, thậm chí có chiến kỹ sâu không lường được. Nhưng đối mặt Duy Độ Phù Du chỉ thẳng linh hồn, điển hình có sức mà không có chỗ để dùng. Vừa rồi đám Duy Độ Phù Du kia chế tạo ảo cảnh có thể nói là giả. Nhưng đó là nhận biết của thế giới bốn chiều. Ở Duy Độ thế giới, cái này cũng là thật. Mà Phù Sinh Môn này thì càng thêm huyền diệu. Lúc từ một mặt kia của Phù Sinh Môn nhìn vào như hư như ảo, như trăng trong nước, nhưng từ một đầu này quay đầu nhìn về, lại chỉ như cách tủ kính trong suốt nhìn vật, rõ ràng có thể thấy được. Mộc Tử và Eluoxi đều đang bị kẹt trong cửa. Bọn họ duy trì tư thế lúc một bước bước vào không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trên người bọn họ bám đầy Duy Độ Phù Du trong suốt mắt thường có thể thấy được. Bám vào trên người bọn họ, rậm rạp tựa như ký sinh trùng bao trùm toàn thân bọn họ. Những Duy Độ Phù Du này tản ra ánh sáng mờ nhạt, gợn sóng nhộn nhạo nhẹ nhàng mà thong thả. Giống như các mỹ nhân ngư mê người nhỏ bé, trong truyền thuyết ngồi ở trên đá ngầm ngoài biển, phát ra loại tiếng ca kỳ ảo kia, đem Mộc Tử và Eluoxi triệt để mê hoặc, hấp thu linh hồn ký chủ, chế tạo thế giới tinh thần tầng sâu đối ứng, để ký chủ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, cho đến khi linh hồn hao hết, mà chúng nó sẽ tiếp tục vĩnh sinh. Khái niệm sinh mệnh ở Duy Độ thế giới đạt được sự giải thích hoàn toàn mới. Vương Trọng có chút kinh ngạc, khi mình thông qua, cảm giác lực hướng dẫn của những Duy Độ Phù Du này cũng không mạnh như vậy. Hắn biết mình có năng lực kháng cự ảo cảnh, nhưng dù sao chưa từng kiểm nghiệm ở trong hiện thực, lại thêm Mộc Tử và Eluoxi trước đó thành lập ra trong cảm nhận của hắn loại ấn tượng cường đại kia. Còn tưởng hai người này sẽ thông qua sớm hơn mình, dù sao hai người đều là thực lực mạnh mẽ thông qua. Không giống mình thật ra là cơ duyên xảo hợp từ trong vận mệnh thạch đạt được lý giải. Hắn quan sát một phen, phát hiện hai người tựa như là thật sự bị mê hoặc chặt chẽ. Nửa điểm dấu hiệu sắp sửa thức tỉnh cũng chưa có. Tình huống Mộc Tử hơi tốt hơn một chút, quan tài kỳ quái của hắn tựa như đang hộ chủ. Eluoxi mạnh nhất tình huống kém nhất, tựa như đang liều mạng dẫy dụa lại đắm chìm ở trong ác mộng không thể tỉnh lại. Hồn lực của hắn càng mạnh, hấp dẫn Duy Độ Phù Du càng nhiều. Eluoxi tuyệt đối là người mạnh nhất Vương Trọng hiện tại từng gặp từng nghe nói. Vương Trọng thử đem loại tinh thần lực phát triển hướng chính đạo mà mình dọa lui Duy Độ Phù Du kia khuếch trương ra. Nhưng vấn đề là hồn lực của hắn cũng chưa cường đại đến mức xuyên qua không gian xa như vậy đem Duy Độ Phù Du trên thân hai người xua tan. Chỉ còn lại có một chiêu. Linh hồn Vương Trọng truyền âm la lớn, Mộc Tử, Eluoxi, liên tiếp hô mười mấy tiếng, bên kia cũng không chút phản ứng, Simba cũng gia nhập vào, hói đầu, gã cơ bắp, cái xưng hô này tựa như so với gọi Mộc Tử và Eluoxi hơi hữu dụng hơn một chút. Mắt Vương Trọng sáng lên, hô lên hai từ thạch phá kinh thiên, cốc ca, xúc xích, thế giới của Mộc Tử là một mảng đen trắng. Thật ra ở thời điểm hắn vừa sinh hạ, thế giới đen trắng rõ ràng như vậy cũng không phải thuộc về hắn. Hắn vốn có một gia đình hạnh phúc ngọt ngào, cha mẹ đều là lĩnh chủ một lãnh địa nhỏ của Tutankhamun. Ngồi ôm một khối ốc đảo phạm vi mấy chục dặm, nơi đó mọi người rất hữu hảo, ở trong ốc đảo canh tác, ở trong sa mạc săn bắn, phụ thân làm lĩnh chủ ở trong lãnh địa xưa nay có danh xưng hiền chủ. Mà mẫu thân Thiện Lương thì là đại mỹ nhân nổi tiếng xa gần. Ở trong mắt toàn bộ mọi người đây đều là một cái gia đình ông trời tác hợp cho. Đó là một cái thơ ấu vô cùng tốt đẹp. Mộc Tử ở lòng sự trân trọng và quan tâm của toàn bộ mọi người lớn lên. Như một thiên tài yêu nghiệt, sớm thức tỉnh lực lượng của nhân loại mới. Thẳng đến ngày đó hắn sinh nhật 3 tuổi, phụ thân sáng sớm đã ra ngoài. Nghe mẫu thân nói là đi chuẩn bị cho Mộc Tử một món quà chân quý nhất trên thế giới. coca và xúc xích của liên bang. Hắn từng nghe nói về hai thứ đó. Quả thực chính là dùng từ ngữ hoàn mỹ nhất trong cuộc sống cũng không cách nào hình dung ra mỹ vị của hai loại thức ăn thần kỳ này. Tiểu Mộc từ từ buổi sáng đã luôn luôn chờ mong. Đây nhất định sẽ là một sinh nhật tuyệt vời. Nếu không phải hắn ở lúc đùa giỡn đi vào gian trang viên tế chủ sử dụng kia mà nói. Trong trang viên có một cái quan tài rất bình thường. Năm trước thời điểm phụ thân tế chủ, hắn từng xa xa nhìn thấy một lần, nghe nói đó là đồ gia truyền gia tộc của mình từ thời đại Hắc Ám đã lưu truyền tới nay. Tiểu Mộc Tử không quá rõ một thứ đồ chơi cổ quái như vậy rốt cuộc có chỗ nào tốt để gia truyền. Ngược lại cảm giác vật phẩm cấm kỵ toàn bộ mọi người nhắc tới sẽ biến sắc này có một loại thân thiết nói không nên lời. Hắn nhịn không được đưa tay sờ soạng một cái. Sau đó quan tài nghe nói truyền mười mấy đời cũng chưa có bất cứ sự khác thường nào thay đổi màu sắc. Toát ra loại hào quang mờ nhạt, xanh lam kia, quan tài không có dấu hiệu bị mở ra. Như là mở ra cái hộp ma Pandora. Thế giới đẹp đẽ mà nhiều màu từ đó về sau biến mất. Ác mộng cũng theo đó bắt đầu. Mọi thứ bên người hắn đều như bị nguyền rủa. Đêm hôm đó, phụ thân ở trên đường vận chuyển hàng hóa trở về nghe nói đã gặp phải thú triều sa mạc quy mô lớn tập kích. Cả chi tiểu đội thi cốt vô tồn. Ngay sau đó mẫu thân cũng ngã bệnh. Mộc Tử canh giữ ở trước giường của cô. Chỉ 3 ngày. Hắn tận mắt thấy mái tóc đen của mẫu thân ở trong vòng 3 ngày đã biến thành tóc bạc. Mẫu thân tựa như đã biết một số thứ gì đó, nhìn Tiểu Mộc Tử canh giữ ở trước giường bệnh kéo tay cô. Khóc lóc nhẹ nhàng thở dài, dùng loại ánh mắt trìu mến đó một mực nhìn chăm chú vào hắn. Thẳng đến cuối cùng không còn một tiếng động, lãnh địa cử hành lễ tang long trọng cho cha mẹ, nhưng ở cùng ngày tang lễ. Đám thú triều kia tập kích tiểu đội hàng hóa của phụ thân lại tập kích lãnh địa. Đủ loại sinh vật biến dị chưa từng nghe, chưa từng thấy tàn sát bừa bãi ở trong lãnh địa, đem mọi thứ ở toàn bộ lãnh địa đều xé làm mảnh vụn. Hóa thành cho tàn, nhưng tựa như không có bất cứ biến dị thú nào có thể nhìn thấy hắn. Cũng không nhìn thấy cái quan tài kia, trong cả phế tích, chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Hắn run rẩy. Sợ hãi, không cam lòng, hối hận, nếu có thể một lần nữa lựa chọn, hắn nhất định sẽ không đi chạm vào cái quan tài đó. Hắn cảm thấy tất cả cái này đều là quan tài điềm xấu kia mang đến. Nhưng mỗi lần đến một khắc hình ảnh cuối cùng, hắn lại đều không chút chối từ cõng nó lên. Hắn muốn nghiên cứu nó, chinh phục nó, ít nhất, không thể để cha mẹ chết không minh bạch như vậy. Cách chương.